Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể sánh bằng nó. Ngoài gốc thiên linh tử trúc này, ta còn chuẩn bị dành chút thời gian, giúp các tỷ bố một tòa tụ linh đại trận, lại bố một tòa hộ sơn đại trận, bảo vệ Phiêu Miểu Sơn không bị xâm phạm. Tuy rằng Diệp Thần Phong không phải là đệ tử Phiêu Miểu Sơn, nhưng tình cảm của hắn với Phiêu Miểu Sơn rất sâu đậm. Không muốn Phiêu Miểu Sơn lại gặp chuyện, quyết định ở lại đây một thời gian. Trong lúc Diệp Thần Phong ở Phiêu Miểu Sơn, giúp Phiêu Miểu Sơn bố trí tụ linh đại trận và hộ sơn đại trận, mà Phong Vân theo kế hoạch của hắn, lặng lẽ rời khỏi Phiêu Miểu Sơn, đi về với Yến Nguyệt Gia ở Đông Đại Lục. Hắn sở dĩ bày mưu đặt kế để Ma Phong Vân đi Nguyệt Gia, là vì suy đoán Nguyệt Gia căn cơ đang dao động, chắc chắn Nguyệt Gia sẽ nghĩ mọi cách để dựa vào Kỳ Lân Thần Quốc, và bọn chúng đang tiến vào địa ngục huyên để vồ lấy một tia cơ duyên. Nếu Ma Phong Vân có thể đạt được sự tín nhiệm của Nguyệt Gia, bản thân hắn có thể lợi dụng Ma Phong Vân theo Nguyệt Gia đang tiến vào địa ngục huyên, cùng với thân thế của hắn cũng cùng một nhịp thở. Hỗn độn, ta có một chuyện rất trọng yếu cần ngươi đi làm, không biết ngươi có nguyện ý không? Diệp Thần Phong tốn vài ngày ở Phiêu Miểu Sơn bày ra một tòa tụ linh trận rất lớn, nhưng bởi vì trận chiến năm đó, linh mạch của Phiêu Miểu Sơn bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù dùng thiên linh tử trúc cùng với nhiều hạt giống linh thảo cũng không thể khôi phục hình dáng cũ của Phiêu Miểu Sơn trong vòng 10 năm, thậm chí trăm năm. Lão đại, ngươi nói đi, hiện tại không có chuyện gì mà ta không làm được. Hỗn độn thần thú hào khí hàng vạn hàng nghìn, vỗ bộ ngực nói khi khôi phục thực lực của hạ cấp thánh thú. Lúc này, hỗn độn thần thú biến thành một gã đại hán khôi ngô, khuôn mặt như đao khắc, mắt sáng như đuốc, cả người chứa đầy sức mạnh bùng nổ, hai tròng mắt lấp lánh ánh sáng sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trên người lộ ra khí tức uy mãnh bất phàm, đi đến chỗ giao tiếp giữa Tây Đại Lục và Nam Đại Lục, đem một tòa linh sơn ở đó mang về cho ta. Nhìn hỗn độn thần thú cuồng ngạo bá khí, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Lão đại, ngươi đang nói đùa sao?" Hỗn độn thần thú há hốc mồm, mắt choáng váng, "Ngươi vừa không phải khoe khoang, không có chuyện gì ngươi không làm được sao? Sao việc này lại khiến ngươi chùn bước?" Diệp Thần Phong nhìn hỗn độn thần thú kinh ngạc, lộ nụ cười nhàn nhạt nói: "Lão đại, với lực lượng của ta bây giờ, tuy rằng có thể di chuyển một ngọn núi, nhưng khoảng cách này có phải quá xa không? Chắc đi được nửa đường, ta đã mệt chết rồi." Hỗn độn thần thú vò đầu, lo lắng nói: "Hay là thế này được không? Ta đem cả dãy núi Linh Sơn rời đến, hẳn là hiệu quả hơn so với đưa đến một ngọn núi." "Được rồi, vậy đi nhanh về nhanh." Diệp Thần Phong cũng không thực sự muốn hỗn độn thần thú mang cả ngọn núi về, chỉ là muốn chèn ép cái dáng vẻ phách lối của nó. "Yên tâm đi lão đại, chậm nhất là một tháng, ta sẽ đem tất cả linh mạch trong núi rời về đây." Biết được vị trí chính xác của Linh Sơn, hỗn độn thần thú lập tức rời khỏi Phiêu Miểu Sơn, đi đến Linh Sơn, đào móc linh mạch, hỗn độn thần thú rời đi. Diệp Thần Phong không hề keo kiệt, triệu hồi ra mấy nghìn mặt trận kỳ, phân bố ở các ngóc ngách của Phiêu Miểu Sơn, bố trí ngàn sát trận đồ. Một khi ngàn sát trận đồ thành hình, trong nháy mắt bộc phát công kích đủ để đánh giết tứ cấp chiến thú hoàng. Thời gian trôi qua từng ngày, vì khu vực bày binh bố trận quá lớn, Diệp Thần Phong hao phí rất nhiều tâm huyết, mất gần một tháng mới ngưng kết thành ngàn sát trận đồ. Trong thời gian này, hỗn độn thần thú thi triển thần thông truyền thừa, trực tiếp nuốt tám linh mạch vô cùng nặng nề trong Linh Sơn, mang về, dung nhập vào Phiêu Miểu Sơn. Sau khi dung hợp tám linh mạch, Phiêu Miểu Sơn lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thêm vào đó, tụ linh trận không ngừng ngưng tụ linh khí thiên địa, Phiêu Miểu Sơn nghiễm nhiên biến thành một động tiên. "Phiêu Linh tỷ, mấy ngày này, khí, địa khí, hồn quyết, hồn kỹ, còn có linh đan diệu dược đều tặng cho tỷ, để làm căn cơ cho Phiêu Miểu Sơn." Diệp Thần Phong đem những bảo vật có được sau nhiều năm chém giết, tất cả đều đưa cho Tuyết Phiêu Linh. Tuy rằng những bảo vật này đối với Diệp Thần Phong hiện tại hầu như vô dụng, nhưng đối với Tuyết Phiêu Linh, đối với Phiêu Miểu Sơn lại cực kỳ trân quý và quan trọng. Có những bảo vật và ngọc giản này, Phiêu Miểu Sơn không còn xa ngày trở lại thời kỳ Hoàng Kim. Vì Diệp Thần Phong không biết lần này rời đi khi nào mới trở về. Trong khi chờ đợi tin tức của Ma Phong Vân, hắn tranh thủ thời gian ở bên cạnh Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã và Phó U Nguyệt, cùng sử dụng mấy viên Ngụy Đạo Đan, giúp các nàng đánh rớt tu luyện căn cơ vững chắc nhất. Sau đó, hắn truyền thụ cho các nàng những đạo quyết, đạo kỹ mạnh mẽ. Ngay khi Phiêu Miểu Sơn mỗi ngày một thay đổi lớn, Diệp Thần Phong không ngừng truyền thụ kinh nghiệm tu luyện cho các nữ nhân, thì Ma Phong Vân cuối cùng cũng truyền tin, hắn đã thành công đạt được sự tín nhiệm của Nguyệt Gia. Ba đại thánh địa, đứng đầu là Kỳ Lân Thần Quốc, cũng đang chuẩn bị tập trung ở Đông Hải để tiến vào địa ngục huyên. Chương 1028, hung hiểm Đông Hải. Đông Hải, vùng biển thần bí nhất trong tứ đại lục, cũng là đại dương mênh mông bát ngát nhất, nó bao trùm không gian vô biên vô tận, ẩn chứa vô số cơ duyên và nguy hiểm. Có người nói, trong Đông Hải có thánh thú thượng cổ sống sót, tiếng gầm của chúng có thể làm trời long đất lở, một ngụm có thể nuốt hết cả một ngọn núi lớn. Cũng có người nói, trong Đông Hải có động phủ, bảo tàng do các đại năng thượng cổ để lại, nếu có thể đạt được, sẽ được thay đổi gân cốt, trở nên vô địch. Bất kể những truyền thuyết nhiều đến mức nào, thì sự tồn tại của Địa Ngục Uyên là có thật, và Địa Ngục Uyên đã bị Kỳ Lân Thần Quốc nỗ lực với cái giá rất lớn để xé rách cấm chế, mở ra cánh cổng địa ngục. Điều này đã thu hút sự chú ý của tất cả các phe. Ban đầu, Kỳ Lân Thần Quốc muốn một mình nuốt trọn cơ duyên lớn trong Địa Ngục Uyên, nhưng Địa Ngục Uyên quá nguy hiểm, không ít cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc đã chết vì vậy. Đến đường cùng, Kỳ Lân Thần Quốc đã tìm đến Đông Hải Cung, Nguyệt Gia và Cửu Út Sơn, ba đại thánh địa, để mượn người của ba đại thánh địa giúp họ thăm dò những nguy hiểm trong Địa Ngục Uyên, giảm bớt thương vong cho mình. Diệp Thiếu, khi gặp bọn họ, chúng ta chỉ có thể xưng hô thầy trò, mong Diệp Thiếu đừng để bụng. Ma Phong Vân cung kính nói, không sao cả. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, đến lúc đó ngươi chỉ cần làm theo lời ta là được. Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân và năm tên tử sĩ của Tây Ma Tông hội hợp, lập tức lên đường đến Đông Hải. Sau một ngày chạy đi, Diệp Thần Phong và đoàn người 7 người đã đến một trấn nhỏ ven biển ở biên giới Đông Hải. Tại đây, họ hội ngộ với Nguyệt Cổ, Nguyệt Nhiêu, Nguyệt Thiện và những người khác. Tuy rằng Nguyệt Cổ và những người khác đã hồi phục vết thương từ lâu, nhưng tinh thần của họ lại không tốt lắm, rõ ràng là họ vẫn chưa hồi phục sau khi bị bắn trúng, và lo lắng về sự trả thù của Diệp Thần Phong. Đây cũng chính là lý do khiến họ liều lĩnh tiến vào Địa Ngục Uyên. Chỉ khi dựa vào cây đại thụ Kỳ Lân Thần Quốc và kiếm được một ít cơ duyên trong Địa Ngục Uyên, họ mới có hy vọng bảo vệ được Nguyệt Gia và sinh mạng của mình. Nếu không, với thực lực và thiên phú của Diệp Thần Phong, rất nhanh thôi Nguyệt Gia sẽ bị xóa sổ khỏi Đông Đại Lục. Ma Phong Vân, sáu người này có thể tin tưởng được không? Nguyệt Thiện với ánh mắt lo lắng liếc nhìn Diệp Thần Phong và những người khác, lạnh lùng hỏi, yên tâm đi Nguyệt gia chủ, sáu người này đều là thân tín của ta, mà Tuyên Cây còn là đồ đệ của ta, có thể tin tưởng được. Ma Phong Vân chỉ vào Diệp Thần Phong và năm người khác đang khống chế huyễn đảo ý biến đổi hình dạng, đảm bảo nói, đồ đệ, ngươi nhận đồ đệ khi nào vậy? Nguyệt Cổ có chút bất ngờ nói, con ngươi sâu thẳm bắn ra từng đạo ánh sáng, nhìn Diệp Thần Phong với thần thái và hình dạng đã thay đổi rất lớn, như muốn nhìn thấu hắn. Nhưng Diệp Thần Phong đã tu luyện huyễn đạo ý đến cảnh giới cửu trọng thiên, linh hồn đã trải qua tôi luyện còn mạnh hơn Nguyệt Cổ rất nhiều, nên Nguyệt Cổ căn bản không thể nhìn thấu hắn. Ta đã nhận lâu rồi, chỉ là sợ hắn gặp nguy hiểm nên giấu kín. Lần này Địa Ngục Uyên là cơ duyên lớn, vì vậy ta đưa hắn đến lịch lãm một chút. Ma Phong Vân đã nghĩ ra lý do, chậm rãi nói, sở dĩ hắn nhấn mạnh giới thiệu về Diệp Thần Phong là sợ Diệp Thần Phong bị bại lộ quá sớm, dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Thì ra là vậy, nhưng mà đồ đệ của ngươi thiên phú không tệ, tuổi còn trẻ đã tu luyện đến nhất cấp chiến thú hoàng, đúng là một nhân tài. Nguyệt Cổ cảm thấy Diệp Thần Phong và những người khác không có vấn đề, gật đầu nói, đi thôi, chúng ta đến Đông Hải hội ngộ với người của Kỳ Lân Thần Quốc. Nói xong, hơn 20 người bọn họ bay khỏi trấn nhỏ ven biển, hướng địa điểm đã hẹn bay đi, để hội ngộ với các cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc đã đến và đang chờ ở đó. Càn Lăng Vương và Bát Hoàng Tử đều không có ở đây. Nhìn các cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc đang nhắm mắt điều tức ở phía xa, Diệp Thần Phong phát hiện Càn Lăng Vương ở Niết Bàn Cảnh và Bát Hoàng Tử, người có thù oán với hắn, đều không có mặt. Xem ra Càn Lăng Vương và Bát Hoàng Tử bị thương nặng, trong thời gian ngắn không thể hồi phục, nên đã quay về Kỳ Lân Thần Quốc chữa thương. Diệp Thần Phong thầm nghĩ trong lòng, qua những gì nghe ngóng được, Diệp Thần Phong biết rằng lần này người dẫn đầu của Kỳ Lân Thần Quốc là Càn Minh Hầu ở Niết Bàn Nhân Cảnh, ngoài ra còn có một lão giả được mọi người gọi là Trạch Lão, cũng ở Niết Bàn Nhân Cảnh. Để có được cơ duyên lớn trong Địa Ngục Uyên, Kỳ Lân Thần Quốc đã phái ra đội hình vô cùng hùng hậu, với vài lão quái vật ở Niết Bàn Cảnh, nhưng Niết Bàn Nhân Cảnh Bạch Đô Thống đã chết dưới tay Diệp Thần Phong. Kỳ Lân Vương lại bị Nguyệt Nghê Thường trọng thương, điều này đã làm suy yếu đáng kể thực lực tổng thể của họ. Đến đêm, người của Đông Hải Cung và Cửu U Sơn lần lượt đến. Vì Thiên Kiếm Cung ngày càng xa ba đại thánh địa, cộng thêm việc họ không muốn tranh giành nơi nước đục, nên không tham gia vào hành động lần này. Tốt rồi, người đã đến đông đủ, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, sáng mai chúng ta sẽ tiến vào Đông Hải, đến Địa Ngục Uyên. Một hộ pháp cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc liếc nhìn các cao thủ của ba đại thánh địa, lạnh lùng dặn dò, rồi tiếp tục nhắm mắt điều tức. Trời sáng, cả đêm trôi qua rất nhanh. Sau một đêm điều chỉnh, các cao thủ của các thế lực lớn đã đưa trạng thái của mình lên mức tốt nhất. Càn Minh Hầu, người mặc khôi giáp màu ám kim và khí tức bất phàm, cùng với Trạch Lão, người có vẻ mặt lãnh ngạo và mặc trường bào màu lam, dẫn đầu mọi người bay lên không trung với tốc độ cực nhanh hướng về phía biển Đông Hải. Đông Hải quá rộng lớn, với tốc độ của con người, họ đã phải bay mất 3 ngày mới đến được khu vực hải vực có Địa Ngục Uyên. Thật là đáng sợ, khí tức cấm chế. Diệp Thần Phong lặng lẽ thả hồn lực ra, trong biển cả cuồn cuộn sóng dữ, hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh cấm chế. Sức mạnh cấm chế này rất mạnh, gần như vượt qua tất cả các cấm chế mà Diệp Thần Phong từng gặp trước đây. Bên dưới đây chính là không gian ẩn giấu của Địa Ngục Uyên. Một lát nữa khi tiến vào biển, mọi người phải cẩn thận một chút, vì cấm chế của địa ngục nguyên, không gian trong biển rất yếu, thỉnh thoảng sẽ có vết rách không gian xuất hiện, một khi bị vết rách không gian nuốt chửng, với thực lực của các ngươi, tuyệt đối không có khả năng may mắn sống sót. Ngoài vết rách không gian, yêu thú xung quanh địa ngục nguyên cũng rất đáng sợ. Ta và Trạch lão đã từng chạm trán với hai con hắc giống kình cửu cấp thiên thú. Chúng ta đã phải tốn không ít sức lực mới có thể giết được chúng. Càn Minh Hầu chân đạp hư không, giọng điệu lạnh lùng dặn dò, nói xong, hắn và Trạch lão gương mẫu đi đầu, phá tan mặt nước xanh biếc, với tốc độ cực nhanh hướng xuống đáy biển. Chúng ta đi, các cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc và ba thế lực lớn theo sát phía sau, đều nhảy vào biển lớn, theo Càn Minh Hầu và Trạch lão, bơi về phía cánh cổng địa ngục nguyên ở sâu dưới đáy biển. Khi bơi, đột nhiên, không gian đáy biển yếu ớt rung chuyển, một vết rách không gian dài vài dặm, như một cái miệng rộng há ra, xuất hiện, phóng ra sức mạnh hủy diệt, đánh về phía các cao thủ đang bơi nhanh. Không, hai đệ tử Cửu U Sơn tránh không kịp, bị sức mạnh hủy diệt bắn trúng, toàn thân họ bị xé rách, cuối cùng bị hai vết rách không gian nuốt chửng, không còn chút dấu vết. Mọi người tản ra, đừng tụ tập cùng nhau, thấy hai đệ tử Cửu U Sơn đã bỏ mạng khi còn chưa vào địa ngục nguyên. Sắc mặt Càn Minh Hầu trở nên vô cùng âm trầm, lớn tiếng ra lệnh, Đông Hải này quả nhiên hung hiểm dị thường, địa ngục nguyên có lẽ còn nguy hiểm hơn. Kỳ Lân Thần Quốc triệu tập nhiều cao thủ như vậy tiến vào địa ngục nguyên, chắc chắn là để họ làm quân cờ thí, giảm bớt nguy hiểm cho mình. Diệp Thần Phong thầm nghĩ trong lòng, lặng lẽ đi theo sau Ma Phong Vân, hướng về phía đáy biển Đông Hải tăm tối mà bơi đi. Sau khi vượt qua vô số cấm chế ẩn nấp trong biển, Diệp Thần Phong và đoàn người đã đến một khe vực đại dương sâu không biết bao nhiêu dặm, ẩn sâu dưới đáy Đông Hải. Địa ngục nguyên, nơi được mệnh danh là hiểm địa số 1 Đông Hải, ẩn giấu ở sâu trong khe vực đại dương như vết rách địa ngục này. Chương 1029, ai tính toán ai? Mọi người tu liễm khí tức, cẩn thận một chút, đừng để yêu thú trong khe vực đại dương phát hiện chúng ta. Nếu không sẽ có phiền toái lớn. Càn Minh Hầu dặn dò một tiếng, tế ra một cổ đạo bảo đẳng cấp, trên đó in một ấn yêu xà cổ đang lượn vòng, lơ lửng trên đỉnh đầu. Hắn là người đầu tiên lao vào khe vực đại dương đầy cấm chế mạnh mẽ. Một cao thủ niết bàn nhân cảnh khác là Trạch lão, triệu hồi một bàn cờ đen trắng đầy sao la dày đặc, trấn giữ phía sau cùng, phong tỏa đường lui của mọi người, không cho họ cơ hội thoát khỏi khe vực đại dương. Khi cẩn thận bơi xuống đáy khe vực đại dương, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, nhanh chóng thôi diễn vệ thần não, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Đột nhiên, một vết rách không gian kỳ dị xuất hiện, phóng ra sức mạnh hủy diệt như thủy triều, đánh về phía một cao thủ Đông Hải cung. Mặc dù cao thủ Đông Hải cung này cảm nhận được nguy hiểm và theo bản năng né tránh, nhưng vết rách không gian này xuất hiện quá đột ngột, hắn vẫn bị sức mạnh hủy diệt bắn trúng, cánh tay phải cùng vai đã bị đánh nát, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ nước biển. Không tốt, nhanh che vết thương của hắn lại, đừng để máu tươi tiếp tục chảy ra, nếu không sẽ dẫn đến yêu thú trong khe vực đại dương, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Càn Minh Hầu bơi ở phía trước nhất, sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng ra lệnh, Thủy Đạo Ý Phong. Càn Minh Hầu vừa dứt lời, một nam tử trẻ tuổi mặc võ đạo phục màu ám kim, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm sắc bén mang đến cảm giác áp bức, đã phản ứng cực nhanh. Hắn lập tức khống chế Thủy Đạo Ý, đóng băng cánh tay cụt của đệ tử Đông Hải cung, cũng như máu tươi đang hòa vào nước biển, không cho mùi máu khuếch tán. Hải Giang Sơn, ca ca của Hải Tam Giản, nhìn hình dạng có vài phần tương tự với Hải Tam Giản, Diệp Thần Phong nhận ra, hắn chính là thiên tài số 1 của Đông Hải cung, Hải Giang Sơn, người vừa đột phá đến cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng không lâu. Tốt, chúng ta tiếp tục lặn xuống. Mọi người cẩn thận, tùy thời khả năng xuất hiện vết rách không gian. Nếu có người không cẩn thận bị vết rách không gian gây thương tích, người bên cạnh lập tức cầm máu, không được để máu dẫn ra ngoài, đưa tới yêu thú. Càn Minh Hầu tỏ vẻ rất hài lòng với phản ứng của Hải Giang núi, gật đầu, mang theo mọi người tiếp tục bơi xuống đáy rãnh đại dương. Ma Phong Vân, phía trước ngươi đang ẩn giấu một đạo vết rách không gian, nhanh chóng thay đổi phương vị. Nhờ vào sự thôi diễn của vệ thần não, Diệp Thần Phong sớm đã cảm giác được những vết rách không gian ẩn nấp trong rãnh đại dương, không ngừng truyền âm nhắc nhở Ma Phong Vân, mà các cao thủ của ba đại thánh địa lại không có được năng lực nhận biết biến thái như Diệp Thần Phong, nhiều lần bị các vết rách không gian văng tung tóe tấn công, thương vong thảm trọng, ngay cả cao thủ của Kỳ Lân Thần Quốc cũng xuất hiện thương vong. Điều này khiến người của ba đại thánh địa nhìn ra vấn đề. Ma Phong Vân, ta hỏi ngươi, vì sao các ngươi luôn có thể tránh được vết rách không gian? Các ngươi rốt cuộc có bí quyết gì? Hải Giang núi mắt lộ vẻ hung quang, hung tợn chất vấn, chúng ta chỉ là vận khí tốt hơn một chút mà thôi. Không có bí quyết gì đặc biệt, Ma Phong Vân lắc đầu, khách khí nói, thật sao? Hải Giang núi hoài nghi nói, sao ta cảm giác ngươi không nói thật vậy? Hải đại công tử nếu như không tin thì ta cũng không có cách nào. Nhưng ta quả thực không có năng lực biết trước, Ma Phong Vân không kiêu ngạo không hèn nói, khiến người ta không thể bắt bẻ được một điểm nào, ngươi tốt nhất không nên gạt ta, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi. Tuy rằng thực lực của Hải Giang núi còn kém xa Ma Phong Vân, nhưng thân là người thừa kế Đông Hải cung, hắn không hề coi Ma Vong Vân ra gì, không chút khách khí cảnh cáo, nhìn bóng lưng Hải Giang núi, trong mắt Ma Vong Vân lóe lên một tia sát ý khó ai có thể phát hiện ra. Mọi người cẩn thận một chút, đi qua khu vực phía trước chính là lối vào địa ngục Chi Uyên. Bất quá khu vực này vô cùng nguy hiểm, ẩn chứa vô số vết rách không gian, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể bị chúng nuốt chửng. Xương cốt cũng không còn. Càn Minh Hầu, người từng vài lần đến nơi này, dặn dò, Hầu gia, nếu phía trước nguy hiểm như vậy, chi bằng chúng ta tìm vài người đi vào dò đường, tìm ra những vết rách không gian ẩn nấp, giảm thiểu thương vong không cần thiết. Hải Giang núi dùng ánh mắt liếc qua đám người Ma Phong Vân. Không có ý tốt đề nghị. Ừ, đề nghị này không sai. Càn Minh Hầu ẩn ý nhìn hắn một cái, gật đầu nói, thấy Càn Minh Hầu đồng ý, bầu không khí thoáng cái trở nên căng thẳng, tất cả mọi người đều sợ bị chọn, mất mạng một cách vô ích. Ma Phong Vân, trên đường xuống đây, sáu người các ngươi không ai bị thương, xem ra vận khí của các ngươi hôm nay không tệ, vậy nhiệm vụ dò đường này giao cho các ngươi thế nào? Hải Giang núi cố ý nhằm vào nói, đương nhiên có thể, ngoặt dữ liệu của Hải Giang núi, Ma Phong Vân dưới sự bày mưu tính kế của Diệp Thần Phong. Đáp ứng ngay, ha ha, vậy chúc các ngươi may mắn. Hải Giang núi ngẩn người ra, lộ ra một nụ cười âm hiểm, chúng ta đi, Ma Phong Vân ra lệnh cho hai tử sĩ Tây Ma Tông đi ở phía trước nhất. Tiến vào không gian dị thường yếu ớt nhưng ẩn chứa đại hung hiểm này. Vừa lặn xuống mấy thước, một vết rách không gian đáng sợ xuất hiện, như một cái miệng lớn dữ tợn nuốt chửng, trong nháy mắt nuốt hai tử sĩ Tây Ma Tông đi đầu. Sức hủy diệt đáng sợ cắn nát thân thể hắn, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Di chuyển về phía Tây Bắc, Diệp Thần Phong đã nâng khả năng thôi diễn của vệ thần não lên cực hạn. Truyền âm dặn dò, việc tử sĩ vừa bị vết rách không gian cắn nát là do Diệp Thần Phong cố ý hy sinh. Nếu như lại đi qua khu vực này một cách hoàn hảo thì chắc chắn sẽ gây nghi ngờ, dẫn đến phiền toái không cần thiết. Ma Phong Vân, ta cũng muốn xem ngươi có thể giả vờ tới khi nào. Hải Giang núi luôn cảm thấy Ma Phong Vân có vấn đề. Trong mắt lóe lên những tia tàn khốc, thầm nghĩ trong lòng, đi, chúng ta theo kịp. Càn Minh Hầu và những người khác thả ra linh hồn lực cường đại, khóa chặt đám người Ma Phong Vân, đi theo quỹ đạo tương tự, nhanh chóng di chuyển xuống đáy rãnh đại dương. Ong ong ong, đoàn người Diệp Thần Phong lặn xuống như một con rắn dài. Không ngừng xuất hiện những vết rách không gian đáng sợ, để không khiến mọi người nghi ngờ, Diệp Thần Phong lại cố ý để Ma Phong Vân hy sinh một tử sĩ Tây Ma Tông. Để hắn bị vết rách không gian nuốt chửng, chết ngay tại chỗ. Dần dần, cẩn thận từng chút một, đoàn người Diệp Thần Phong đã đi đến cuối khu vực không gian yếu ớt này. Xuyên qua làn nước biển đen kịt, nhìn thấy lối vào địa ngục Chi Uyên đang tản ra những vệt sáng u ám. Tuy lối vào địa ngục Chi Uyên đã ở ngay trước mắt, nhưng đoàn người Diệp Thần Phong vẫn không hành động thiếu suy nghĩ. Linh hồn của Diệp Thần Phong cảm nhận được, không gian phía trước ẩn chứa vô số vết rách không gian, vô cùng nguy hiểm, sao không đi, các ngươi đang chờ cái gì? Hải Giang núi xuất hiện bên cạnh Ma Phong Vân, không có ý tốt hỏi, phía trước có nguy hiểm, ta không có 10 phần chắc chắn sẽ đi qua an toàn. Ma Phong Vân lạnh lùng nói, việc này đơn giản thôi. Hải Giang núi cười lạnh nói, cho vài đồ đệ của ngươi tự mình thử dò xét, chẳng phải sẽ tìm ra được đường đi an toàn sao? Ta thấy hắn không sai, cứ để hắn đi dò đường đi. Hải Giang núi chỉ về phía Diệp Thần Phong bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh, ong ong ong. Ngay khi Hải Giang núi nhìn về phía Diệp Thần Phong, trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên vô số đạo ý ảo thuật. Mượn không gian đen kịt và thân thể che chắn, 90 đạo văn đạo ảo thuật rót vào trong mắt hắn. Sinh ra vô số ảo giác trong đầu, trong thời gian ngắn đã khống chế ý thức của Hải Giang núi. Hải đại công tử vẫn là bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết vô ích. Diệp Thần Phong cố ý yếu thế nói, đang khống chế cửu trọng đạo ý ảo thuật, đã khống chế linh hồn ý thức của Hải Giang núi. Đồ bỏ đi, nói rồi, Hải Giang núi đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo lam quang, lao thẳng về phía trước, nơi chứa vô số vết rách không gian. Ca ca ca, Hải Giang núi giống như một hòn đá ném xuống mặt nước, tạo ra vô số gợn sóng, hơn 10 vết rách không gian xuất hiện cùng lúc, giải phóng sức mạnh hủy diệt cường đại như những đợt sóng chiều đánh vào thân thể hắn. Trong nháy mắt, phòng ngự trên cơ thể Hải Giang núi bị phá tan, cả người bị những vết rách không gian xé nát, hài cốt không còn. Chương 1030, Địa ngục Chi Uyên. Giang Sơn, chứng kiến cảnh Hải Giang núi bị các vết rách không gian xé nát, nuốt chửng, Hải Minh Đồ và anh Cửu Anh như bị sét đánh giữa trời quang. Đầu óc trống rỗng, không thể tin vào chuyện xảy ra trước mắt. Ngay sau đó, một ngọn lửa giận ngút trời như núi lửa bùng nổ, từ trong người họ bộc phát ra, áp về phía đám người Diệp Thần Phong. Ma Phong Vân, Ma Phong Vân, các ngươi thật to gan, dám hãm hại con trai ta, ta giết các ngươi. Hải Minh Đồ mất hết lý trí khi hai đứa con trai mà hắn yêu quý nhất lần lượt bỏ mạng. Hắn gầm lên thảm thiết, lấy ra đạo bảo Hải Thần Tượng, mang theo thần uy, tấn công đám người Ma Phong Vân. Hải công chủ, cái chết của lệnh công tử thì có liên quan gì đến ta? Ma Phong Vân nhanh chóng chắn trước đám người Diệp Thần Phong, lấy ra đạo bảo Quỷ Sát Trận Đồ, chống đỡ công kích hủy diệt của Hải Thần Tượng, lớn tiếng nói, nếu không phải là các ngươi, thì con ta có thể chết sao? Hải Minh Đồ như một con sư tử bị chọc giận, trừng đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nói, nhất định phải giết chết đám người Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân để hả giận, vừa nãy ta đã nhắc nhở hắn, phía trước rất nguy hiểm, nhưng hắn không nghe, cố ý mạo hiểm, bị vết rách không gian xé rách chết, cái chết của hắn hoàn toàn không liên quan gì đến chúng ta. Xin hầu gia, Trạch tiền bối làm chủ cho chúng ta, Ma Phong Vân không kiêu ngạo không hề nói, được rồi Minh Đồ, cái chết của con trai ngươi thực sự không liên quan đến bọn chúng. Ngươi hãy nén bi thương, đừng gây thêm chuyện nữa. Ma Phong Vân và những người khác vẫn còn giá trị lợi dụng. Và trước khi có được cơ duyên ở địa ngục Chi Uyên, Càn Minh Hậu càng không muốn chia rẽ nội bộ, lạnh lùng cảnh cáo, hầu gia, ta đã nói không muốn gây thêm chuyện nữa, mọi chuyện phải đặt đại cục lên trên hết, nếu như bọn họ có thể sống sót rời khỏi địa ngục Chi Uyên, ta sẽ tự cho ngươi một lời giải thích. Càn Minh Hậu cắt ngang lời Hải Minh Đồ, sắc mặt âm trầm truyền âm cảnh cáo, vâng, tuy rằng không cam tâm, nhưng Hải Minh Đồ không dám làm trái lệnh của Càn Minh Hậu, đành phải kìm nén sát ý trong lòng, thu hồi Hải Thần Tượng. Bất quá, đám người Ma Phong Vân đã bị hắn liệt vào danh sách phải giết. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự ra tay giết chết bọn họ. Đi bên này không gian tương đối ổn định hơn. Một lão giả mặc trường bào tơ vàng, mặt dài nhỏ, để râu dê dài, trong mắt lóe lên tinh quang đạo ý, đột nhiên tăng tốc, xông về phía không gian hỗn loạn chứa đầy vết rách. Lão giả này chính là Lưu Vân, đại sư trận pháp nổi tiếng của Kỳ Lân Thần Quốc, người đã nghiên cứu trận pháp hàng trăm năm. Có trình độ cao siêu về trận pháp và linh hồn cũng cường đại hơn người bình thường. Lưu Vân đại sư làm gương, Càn Minh Hậu, Trạch Lão và những người khác theo sát phía sau, xuyên qua những khe hở của các vết rách không gian, Hải Minh Đồ và vợ căm hận liếc nhìn Diệp Thần Phong. Ma Phong Vân, đi theo sau cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc, di chuyển trong không gian hỗn loạn, vượt qua khu vực đầy nguy hiểm này, đi thôi, chúng ta theo kịp. Diệp Thần Phong không để ý đến sát ý trong mắt vợ chồng Hải Minh Đồ, truyền âm dặn dò một tiếng, đi theo sau cùng đội. Vừa cảm ứng các vết rách ẩn nấp trong không gian, vừa nhanh chóng di chuyển, khoảng chừng hơn 30 nhịp thở, dưới sự dẫn dắt của Lưu Vân đại sư, đoàn người Diệp Thần Phong đã an toàn vượt qua không gian chứa vô số vết rách, đi đến lối vào địa ngục Chi Uyên như miệng của một con quái thú hồng hoang, tràn ngập hơi thở tử vong nồng đậm, thật là hơi thở đáng sợ, một vương giả tuyệt thế cũng có thể sẽ bị hơi thở này trực tiếp dọa chết. Cảm nhận được lực tử vong phát ra từ miệng địa ngục Chi Uyên, Diệp Thần Phong ngừng thở một chút, trong lòng sinh ra một chút bất an. Càn Minh Hầu, Trạch Lão, các ngươi đã đến rồi. Hai người đàn ông vạm vỡ, cơ thể tràn đầy sức mạnh bùng nổ, ẩn chứa sức mạnh vô cùng, bước ra từ một góc tối, cửu cấp thiên thú, hai người này là cửu cấp thiên thú biến thành. Nhìn hai người đàn ông vạm vỡ này, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, chúng không phải là người, mà là hai cửu cấp thiên thú biến thành người, vô cùng đáng sợ. Sao rồi, tình hình bên trong thế nào? Càn Minh Hầu giọng trầm hùng hỏi, sau khi hơn 10 tử sĩ dùng tính mạng để thăm dò, lực tử vong trong địa ngục Chi Uyên lúc này tương đối yếu. Những cao thủ cảnh giới chiến thú hoàng đủ sức chống đỡ lực tử vong bên trong. Nhưng tình hình trong địa ngục Chi Uyên rất phức tạp, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Một người đàn ông vạm vỡ nói, tất cả chờ vào trong rồi hãy nói. Càn Minh Hầu gật đầu, nói, Lưu Vân đại sư, xin nhờ, cấm chế ánh sáng, hiểu rõ. Lưu Vân đại sư triệu hồi ra 88 mặt trận kỳ. Điều khiển các trận kỳ nhanh chóng xoay chuyển, ngưng tụ thành một tòa trận pháp phá cấm, phóng ra ánh sáng phá cấm rót vào cấm chế ở lối vào địa ngục Chi Uyên, mạnh mẽ làm suy yếu lực của cấm chế, mở ra lối vào. Được rồi, mọi người theo ta vào địa ngục Chi Uyên. Nói xong, Càn Minh Hậu thả ra sức mạnh nửa yêu cường đại, dung nhập vào đạo bảo yêu xà ấn cổ, điều khiển yêu xà ấn rũ xuống vạn trượng đạo quang, bao phủ lấy bản thân. Người đầu tiên lao vào lối vào địa ngục Chi Uyên đáng sợ, phá vỡ cấm chế và biến mất. Còn chần chừ cái gì, mau vào địa ngục Chi Uyên đi. Trạch Lão với vẻ mặt cao ngạo, giọng khàn khàn lạnh lùng ra lệnh. Ngay khi Trạch Lão vừa dứt lời, Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân và những người khác đều điều khiển đạo ý cường đại bao bọc lấy bản thân, mạnh mẽ phá vỡ cấm chế ở lối vào đang suy yếu, theo sát Càn Minh Hậu tiến vào địa ngục Chi Uyên, nơi ẩn chứa cơ duyên lớn lao, đồng thời cũng đầy rẫy nguy hiểm. Hôi Nhật, Hắc Nguyệt, khi vừa vào địa ngục Chi Uyên, điều đầu tiên Diệp Thần Phong nhìn thấy là một vầng mặt trời xám xịt lơ lửng trên cao, tỏa ra màu xám nhợt nhạt, và một vầng trăng đen yêu dị cách đó không xa, nơi nào cũng lộ ra vẻ huyền bí. Ngoài vầng mặt trời xám và mặt trăng đen trên bầu trời, toàn bộ thế giới địa ngục Chi Uyên đều xám xịt, tràn ngập khí tử vong gần như đã hóa lỏng, xâm nhập vào lỗ chân lông của mọi người, điên cuồng chui vào cơ thể họ, làm giảm thực lực của họ. Diệp thiếu, cảnh giới của ta đã bị giảm đi một cấp rưỡi, ở đây ta chỉ có thể phát huy thực lực cảnh giới chiến thú hoàng cấp 4. Do bị ảnh hưởng bởi lực tử vong trong địa ngục Chi Uyên, cảnh giới của Ma Phong Vân bị áp chế, vội vã truyền âm cho Diệp Thần Phong, ta vẫn ổn, lực tử vong này gần như không có ảnh hưởng gì đến ta. Tuy rằng trong cơ thể Diệp Thần Phong đã xâm nhập lượng lớn lực tử vong, nhưng Hỗn Độn Thần Mộc và Tử Chi Linh Châu hai chí bảo của hắn đã hoàn toàn khắc chế lực tử vong, loại bỏ ảnh hưởng của lực tử vong đối với mình. Mọi người hãy thích nghi với lực lượng không gian ở đây một chút. một lát nữa chúng ta sẽ đi sâu vào địa ngục Chi Uyên. Càn Minh Hậu, Trạch Lão và những người khác cũng đã bị áp chế, đều khoanh chân ngồi trên mặt đất, thích nghi với lực tử vong tràn ngập trong địa ngục Chi Uyên, tìm cách giảm thiểu ảnh hưởng của lực tử vong lên thực lực của mình. Sàn sạt, đột nhiên, những âm thanh va chạm không khí như ẩn như hiện vang lên trong không gian xám xịt. Chậm rãi tiến lại gần mọi người đang khoanh chân ở lối vào địa ngục Chi Uyên. Gặp nguy hiểm, Càn Minh Hậu và Trạch Lão, những người có thực lực mạnh nhất, cảm nhận được nguy hiểm đầu tiên, mở mắt ra, phát hiện vài hồn ma đang ẩn nấp trong màn sương mù xám bay tới. Lập tức điều khiển hai cổ đạo bảo đang lơ lửng trên đầu tấn công. Trực tiếp tiêu diệt năm hồn ma đang trôi nổi, nhưng hồn ma trong địa ngục Chi Uyên quá quỷ dị, vẫn có một hồn ma tránh được công kích của hai cổ đạo bảo. Như một làn khói xanh, chui vào cơ thể của một đệ tử Nguyệt gia không kịp tránh né. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cơ thể của người đệ tử Nguyệt gia bị hồn ma xâm nhập lập tức thối rữa, biến thành vô số mủ máu, các bộ phận thối rữa cũng lộ ra những khớp xương trắng hếu. Nỗi đau đớn tột cùng khiến hắn sống dở chết dở, không ngừng kêu cứu, cứu, người cứu mạng, gia chủ người cứu mạng, ta không muốn chết. Tên đệ tử Nguyệt gia này không ngừng giãy giụa trong đau đớn, để lộ bàn tay phải đã hư thối, chờ cả xương, cố sức bò về phía Nguyệt Thiện, vừa bò được hai thước, toàn thân hắn huyết nhục tan rữa hoàn toàn, biến thành một bộ xương trắng, chết không thể chết thêm, cắn nuốt sinh cơ của một đệ tử Nguyệt gia, tử hồn của hắn hóa thành một đạo hắc quang, lao về phía mục tiêu tiếp theo. Lúc này, Trạch Lão trong miệng phát ra tiếng giống như rồng ngâm, như hổ gầm, hung hăng đánh vào người tử hồn, trực tiếp tiêu diệt nó. Chương 1031, nguy cơ tứ phía. Nơi địa ngục Chi Uyên này quả nhiên nguy hiểm, mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để tử hồn nơi này xâm nhập vào thân thể. Vừa mới đặt chân vào địa ngục Chi Uyên đã có người bỏ mạng. Sĩ khí của mọi người ít nhiều bị ảnh hưởng, Càn Minh Hậu sắc mặt âm trầm nói, để phòng ngừa sự cố bất ngờ xảy ra, trong lúc mọi người thích ứng với quy tắc lực lượng của địa ngục Chi Uyên, Lưu Vân đại sư triệu hồi ra 256 mặt trận kỳ, tạo thành một tòa đại trận bao phủ mọi người, đề phòng tử hồn xuất quỷ nhập thần đánh lén, gây ra thương vong. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, sau hơn một canh giờ thích ứng, thực lực của mọi người vẫn bị áp chế, trong đó, Càn Minh Hậu và Trạch Lão cùng rơi xuống đỉnh cảnh chiến thú hoàng lục cấp. Hải Minh Đồ, Nguyệt Cổ và những người khác cũng bị áp chế một cấp cảnh giới, không thể phát huy thực lực đỉnh cao. Ngươi, còn ngươi nữa, ở phía trước mở đường, địa ngục Chi Uyên quá nguy hiểm. Càn Minh Hậu không dám cậy mạnh, chỉ vào hai cao thủ bị thương nặng do vết rách không gian, chiến lực giảm sút, ra lệnh không cho kháng cự. Dù biết mở đường có ý nghĩa như thế nào, nhưng bọn họ không dám trái lệnh Càn Minh Hậu, chỉ có thể ngoan ngoãn đi trước mọi người, thu hút nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tiến sâu vào địa ngục Chi Uyên đầy sương mù xám xịt. Hoa, một đóa hoa, đi mãi, một đóa hoa cao nửa thước, kích thước lớn như chậu rửa mặt, toàn thân đỏ như máu, tỏa mùi hương thơm ngát xuất hiện trước mắt mọi người, thu hút sự chú ý của mọi người. Không đúng, hoa này có gì đó quái lạ. Dù đóa hoa trước mắt rất đẹp, nhưng khi nhìn thấy nó, mọi người vẫn cảm nhận được một tia quỷ dị. Dừng bước, hai người đi đầu, gần đóa kỳ hoa nhất, bị mùi hương nồng nàn thu hút, phảng phất mất hồn, hai mắt trống rỗng đi về phía đóa hoa. Không được đến gần, trở lại, Trạch Lão lên tiếng, một đạo phạm âm như hồng trung vang lên, đánh vào hồn hải hai người, mạnh mẽ đánh thức họ. Nhưng đúng lúc này, đóa kỳ hoa đột nhiên vươn dài cành hoa, đóa hoa lớn như chậu rửa mặt hiện ra một vòng răng sắc nhọn như dao, cắn một phát vào đầu một người, trực tiếp cắn đứt, nghiền nát rồi nuốt chửng. Thấy đồng bạn chết thảm, cao thủ còn lại sợ mất mật, không nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy, nhưng đóa kỳ hoa quỷ dị kia còn nhanh hơn, đóa hoa đầy răng nanh như thiểm điện cắn vào đầu hắn. Trước khi Hải Minh Đồ kịp cứu viện, đã cắn đứt đầu rồi nuốt chửng. Hải thần tượng, cho ta diệt. Thấy đệ tử Đông Hải cung bị kỳ hoa cắn mất đầu, Hải Minh Đồ tức giận quát lớn, điều khiển đạo bào hải thần tượng không ngừng lớn lên, tựa như sinh mệnh của mình, cầm hải thần xoa trong tay, hung hăng đâm về phía đóa kỳ hoa quỷ dị kia. Bị hải thần tượng tấn công, đóa kỳ hoa quỷ dị kịch liệt run rẩy, đóa hoa đỏ như máu xuất hiện vô số vết rách, nhưng không hề nát vụn. Quả thực vượt quá dự liệu của mọi người, tà vật trong địa ngục Chi Uyên quả nhiên đáng sợ, chịu một kích của đạo bảo mà không nát, phòng ngự của hoa này quả thật đáng kinh ngạc. Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, cảm thấy nguy hiểm trong địa ngục Chi Uyên vượt quá suy nghĩ của mình. Hắn thật sự không thể tin được, nơi nguy hiểm như vậy lại có liên quan đến thân thế của mình. Rầm rầm oanh, dưới sự tấn công toàn lực của hải thần tượng do Hải Minh Đồ điều khiển, đóa kỳ hoa quỷ dị vỡ vụn, để lộ một viên hạt châu tròn vo, toàn thân đỏ như máu, hình dáng giống quả long nhãn, lơ lửng giữa không trung. Thu, nhìn thấy giọt máu kia, Càn Minh Hậu đưa bàn tay to ra, vô số đạo ý hóa thành một bàn tay lớn che trời. Dành trước Hải Minh Đồ, lấy viên giọt máu đi, năng lượng thật tinh thuần, năng lượng ẩn chứa trong viên máu này tuyệt không thua kém đại đạo đan. Càn Minh Hậu cảm nhận lực lượng ẩn chứa trong giọt máu, mắt nhất thời sáng ngời, cất nó vào trong giới chỉ càn khôn. Đến, hai người các ngươi dẫn đầu. Càn Minh Hậu chỉ vào hai tâm phúc của Ma Phong Vân, lớn tiếng ra lệnh, vâng, hai tử sĩ của Tây Ma Tông bị Ma Phong Vân khống chế linh hồn ý thức. Tuân lệnh, cầm hai cây trường thương vô cùng sắc bén, đi đầu tiếp tục tiến sâu vào, bãi cỏ, phía trước sau lại xuất hiện một bãi cỏ xanh mướt. Khi đang đi trên mặt đất đen xì gồ ghề, mọi người phát hiện không ít hài cốt đã vong hóa nghiêm trọng. Bia đá vỡ vụn và vũ khí tàn phá, đi mãi, một bãi cỏ xanh tươi tràn đầy sức sống xuất hiện trước mắt. Vô số hoa dại đua nhau nở rộ, nhưng ngay khi hai tử sĩ Tây Ma Tông bước vào bãi cỏ xanh mướt này, mọi người đột nhiên dừng bước, lộ vẻ kinh hãi, chân của bọn họ đang hư thối, nhìn chân của hai tử sĩ Tây Ma Tông không ngừng hóa thành mủ máu, để lộ những khớp xương đỏ lòm và bàn chân trắng hếu. Không ít người cảm thấy da đầu tê dại, kinh hãi không ngớt, hai tử sĩ Tây Ma Tông phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Cả người hoàn toàn mất kiểm soát, ngã xuống bãi cỏ xanh mướt, nhưng ngay khi thân thể họ tiếp xúc với bãi cỏ, cơ thể họ cũng bắt đầu hư thối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi biến thành mủ máu, lộ ra bạch cốt, từng đợt mùi tanh nồng nặc từ trong cơ thể họ tràn ra, khiến người ta buồn nôn. Không đúng, trong cỏ này ẩn chứa vô số tử hồn, chúng ta tăng tốc bay qua. Trạch lão, với ánh mắt thâm sâu, nhìn thấu hư thực của bãi cỏ này, rót một lượng lớn hồn lực vào bàn cờ cổ đạo bào. Điều khiển bàn cờ bắn ra, mở đường cho mình, tất cả mọi người đuổi theo, Càn Minh Hậu và những người khác đều bay lên không trung. Bám sát Trạch lão, bay trên bãi cỏ quỷ dị này, không bay được bao lâu, vô số tử hồn từ trong bãi cỏ chui ra, phát ra tiếng khóc quỷ quái sởn tóc gáy, tấn công Diệp Thần Phong và những người khác, chúng muốn thôn phệ máu thịt và sinh mệnh của họ, không được giảm tốc độ, chúng ta tăng tốc xông ra. Trạch lão dẫn đầu, quát lớn một tiếng, điều khiển từng quân cờ bay vút ra, xuyên thủng những tử hồn cản đường, xé nát chúng, hai đại cửu cấp thiên thú cũng hóa thành bản thể, một hóa thành sư tử dữ tợn, một hóa thành man nghiêu đen kịt, điên cuồng chém giết. Dù đệ tử có tư cách tiến vào địa ngục Chi Uyên đều là những người nổi bật của ba đại thánh địa, nhưng tử hồn trong địa ngục Chi Uyên thật đáng sợ, những đòn tấn công khiến người ta khó lòng phòng bị, trong lúc toàn lực đột phá vòng vây, vẫn có không ít người bị tử hồn phá vỡ phòng ngự, chui vào thân thể, huyết nhục toàn thân bắt đầu hư thối, biến thành máu loãng, những bộ xương trắng rụng rời một chỗ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy người chết không ngừng, hơn nữa quá trình tử vong lại thống khổ như vậy, các cao thủ của ba đại thánh địa cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, lưng lạnh toát mồ hôi, khí thế bị ảnh hưởng, thiên ma quỷ tác, phong tỏa không gian. Ma Phong Vân đột ngột quát lớn, điều khiển sức mạnh hồn lực mạnh mẽ ngưng tụ thành năm sợi thiên ma quỷ tác, như rào lòng quấn quanh thân thể Diệp Thần Phong và những người khác, chém giết tử hồn, bảo vệ họ, hỏa diễm đại trận, cho ta đốt. Trong lúc mọi người dốc sức đột phá vòng vây, Lưu Vân đại sư từ trong thân thể bắn ra 99 mặt cực phẩm trận kỳ, ngưng tụ thành một tòa hỏa diễm trận uy lực cực lớn trên đỉnh đầu. Vô số ngọn lửa từ trong trận phóng ra, đốt cháy những tử hồn chui ra từ bãi cỏ xanh, dù là sấm sét hay hỏa diễm đều là khắc tinh của hồn thể. Dưới sự tấn công của hỏa diễm đại trận, áp lực của mọi người giảm đi đáng kể, họ hung hăng tấn công, sau gần một canh giờ toàn lực đột phá vòng vây, họ đã thoát khỏi bãi cỏ nguy hiểm tột độ, tiếp tục bay trong địa ngục Chi Uyên. Bay mãi, một giọng hát mơ hồ, hư vô vọng đến tai họ, khiến linh hồn họ chìm đắm trong tiếng ca, không thể tự kiềm chế. Chương 1032, Yêu Đế Cốt. Bảo vệ tâm thần, đừng để linh hồn rơi vào trong tiếng ca. Nghe tiếng ca phảng phất từ nơi xa xôi vọng lại, mang theo nỗi u sầu, đau thương vô tận. Càn Minh Hậu và Trạch Lão, những người có thực lực mạnh nhất, đã khôi phục tỉnh táo trước tiên. Hai người họ đều phát ra tiếng huýt sáo dài kinh thiên động địa, đâm thẳng lên trời cao, sóng âm đáng sợ chấn động hư không kịch liệt, mạnh mẽ cắt đứt tiếng ca bi thương đang quẩn quanh trong linh hồn họ, khơi dậy nỗi đau buồn trong lòng. Tiếng ca thật đáng sợ, linh hồn của ta trong nháy mắt cũng đã bị lạc. Diệp Thần Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói, qua làn sương mù tử vong lờ mờ, Diệp Thần Phong thấy một người phụ nữ tóc đen như thác đổ, dáng người cân đối tuyệt hảo, lộ ra làn da trắng như tuyết, đang ngồi bên một con suối nhỏ đang chảy chậm, tay cầm một chiếc lược xương cá, vừa chải mái tóc dài đen nhánh, vừa khẽ ngâm nga, các ngươi không cần đi, hãy ở lại với ta rất cô đơn, cần người bầu bạn. Tiếng ca thê lương đột ngột dừng lại, cô gái tóc dài quay lưng về phía họ lại phát ra ma âm kinh hoàng, xuyên thủng theo tiếng vang vọng trong hư không, đâm vào hồn hải của một đệ tử Cửu U Sơn có linh hồn tương đối yếu. Sau một khắc, ánh mắt của đệ tử Cửu U Sơn này trở nên trống rỗng, giống như bị trúng tà, đột nhiên bay về phía người phụ nữ kia, tốc độ cực nhanh, vượt quá phản ứng của mọi người. U Vân, trở lại cho ta. U Không Uyên, tông chủ Cửu U Sơn, cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, đột ngột quát lớn, vô số đạo trong cơ thể hắn bùng nổ, ngưng tụ thành một bàn tay lớn đạo ý, túm lấy U Vân, người đã bị mê hoặc ý thức, mất đi chính mình, muốn bắt hắn trở lại. Đột nhiên, chiếc lược xương cá trong tay người phụ nữ bắn ra, hóa thành một đạo ánh sáng tử vong, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp phá vỡ bàn tay lớn đạo ý mà U Không Uyên ngưng tụ. Sau một khắc, một cảnh tượng rợn người xuất hiện, người phụ nữ chậm rãi xoay người lại, để lộ một khuôn mặt dữ tợn, nửa khuôn mặt đã biến thành bộ xương khô, móng tay dài đâm vào thiên linh cái của U Vân, mạnh mẽ rút thiên linh cái của hắn ra, để lộ bộ óc đỏ tươi không ngừng co giật, vô số máu tươi bắn tung tóe trên không trung. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá tan sự im lặng. Người phụ nữ dùng móng tay trực tiếp đào óc của U Vân ra, thập phần hưởng thụ, nuốt bộ óc đó vào bụng, sau đó, hắn cắn vào cổ U Vân đang run rẩy, uống ngậm máu của cả người hắn. Thật ngon, ta đã mấy vạn năm chưa từng ăn qua thứ mỹ vị như vậy. Người phụ nữ thè chiếc lưỡi đỏ tươi liếm mép vết máu còn đọng lại, quay về chỗ cũ thản nhiên nói, ta muốn mạng ngươi. U Vân là con riêng của U Không Uyên, thiên phú tu luyện phi thường, tuổi còn trẻ đã đột phá đến cấp một chiến thú hoàng cảnh giới. Thấy tận mắt cảnh hắn bỏ mạng, U Không Uyên đau như cắt, tức giận gầm lên, triệu hồi đạo bảo U Xà Trung, tiếng chuông chói tai vang vọng, tấn công về phía người phụ nữ. Đông, chiếc lược xương cá vừa xé rách bàn tay lớn đạo ý nhanh chóng phóng tới, hung hăng va chạm vào U Xà Trung, ngăn cản U Xà Trung, từng tiếng chuông in tai nhức óc vang lên trong hư không. Ngoan ngoãn dâng óc của ngươi ra, đạt được giải thoát đi. Một luồng khí tức khiến người ta nghẹt thở phát ra từ cơ thể người phụ nữ. Khí tức này mạnh mẽ, khiến các đệ tử trẻ tuổi của ba đại thánh địa cảm thấy khó thở. Đột nhiên, người phụ nữ đang ngồi bên dòng suối biến mất một cách quỷ dị. Cẩn thận, đồng tử của Trạch lão co rút lại, lập tức lên tiếng nhắc nhở, sóng âm mạnh mẽ như sông dài cuồn cuộn, đánh vào không gian trước người U Không Uyên, mạnh mẽ ép người phụ nữ đang trốn trong quỹ đạo tốc độ ra. U Minh Tam Chỉ, Xuyên Vân, Khấp Huyết, Phá Cực, U Không Uyên lưng lạnh toát mồ hôi, nhanh chóng điểm ra ba ngón, một ngón mạnh hơn một ngón, đâm mạnh vào người phụ nữ, muốn xuyên thủng hắn. Siêu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, người phụ nữ lần thứ hai trốn vào quỹ đạo tốc độ, né tránh U Minh Tam Chỉ mà U Không Uyên thi triển, xuất hiện trước mặt một đệ tử Nguyệt gia đang vô cùng hoảng sợ. Nguy cơ ập đến, đệ tử Nguyệt gia này theo bản năng né tránh, đột nhiên, trước mắt hắn xuất hiện vô số ảo giác, một người phụ nữ mặc sa mỏng trắng, thân hình uyển chuyển ẩn hiện, dung mạo tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt hắn, ngoắc tay ra dấu, đầy vẻ quyến rũ, dụ dỗ hắn, khiến linh hồn hắn trong nháy mắt thất thủ. Vũ Thiên Ma Công, Nguyệt Cổ và Nguyệt Giao cấp tốc xuất thủ tấn công khi đệ tử Nguyệt gia gặp nguy hiểm. Hai ma ảnh hiện ra thân thể của hắn, phóng xuất ma khí ngút trời, đánh về phía người phụ nữ quỷ dị kia, muốn ép hắn lui lại, nhưng thực lực của cô gái quỷ dị này vượt quá sức tưởng tượng. Hắn vung hai tay hóa thành hai móng vuốt thú, mạnh mẽ đánh tan hai Vũ Thiên Ma ảnh, mở miệng đột ngột trở nên lớn, lộ ra hàm răng nanh dài, cắn về phía đầu của đệ tử Nguyệt gia đã mất thần trí. Thiên Ma Vũ Bát Phương, thời khắc mấu chốt, ma phong vân dung hợp sức mạnh ma tâm, cả cánh tay cùng thiên ma đạo binh dung hợp làm một, hóa thành tám đạo thiên ma đao ảnh, gào thét chém về phía người phụ nữ quỷ dị, một đao đẩy lùi người phụ nữ quỷ dị. Ai ui hu, người phụ nữ quỷ dị bị ma phong vân đẩy lùi. Hai đại cửu cấp thiên thú đến từ Kỳ Lân Thần Quốc gầm lên một tiếng, bộc phát yêu lực kinh người, khuấy động lực lượng tử vong quay ngược trở lại, hung hăng đánh vào người phụ nữ quỷ dị, đánh bay hắn ra ngoài, toàn bộ ngực lõm vào trong cơ thể. Lũ người đáng ghét, đều đi tìm cái chết đi. Thân thể bị thương, người phụ nữ quỷ dị phát ra tiếng thét chói tai, mái tóc dài đen nhánh theo gió tung bay loạn xạ, yêu lực cuồn cuộn điên cuồng tuôn ra từ cơ thể, nhanh chóng lao vào giao chiến ác liệt với hai đại cửu cấp thiên thú. Thực lực của hai đại cửu cấp thiên thú đáng sợ, nhưng người phụ nữ quỷ dị còn mạnh hơn, một mình chống lại hai đại thiên thú hung mãnh tấn công, vẫn không hề lép vế. Phá cho ta, Kim Sư gầm lên một tiếng, trong thân thể cường tráng nổi lên một hư ảnh sư tử uy mãnh, chưa từng có từ trước đến nay đánh giết về phía người phụ nữ quỷ dị, muốn nổ nát thân thể nàng. Man Nghiêu vào lúc này cũng phát động một kích chí mạng, muốn hợp lực giết chết người phụ nữ quỷ dị. Đột nhiên, thân thể người phụ nữ quỷ dị trở nên mơ hồ, tan vào trong sương mù tử vong đang di chuyển nhanh chóng, tránh được một kích hung mãnh của Kim Sư và Man Nghiêu. Muốn bỏ chạy, ngươi chạy thoát sao? Càn Minh Hầu tốc độ phản ứng nhanh hơn, thân thể lóe lên chắn trước người quỷ dị nữ tử, một đoàn hỏa diễm cực nóng phun ra từ thân thể hắn, trực tiếp nuốt sống quỷ dị nữ tử. Không, thiên hỏa, bị hỏa diễm cực nóng thôn phệ, nữ tử phát ra tiếng kêu rên thống khổ, không ngừng phát tiết yêu lực cường đại, muốn xé rách thiên hỏa để chạy trốn, nhưng Càn Minh Hầu đã thu phục đoàn thiên hỏa này với phẩm chất cực cao. Nó không ngừng đốt cháy thân thể nàng, không cho nàng cơ hội giãy giụa. Trong khoảnh khắc, huyết nhục trên người nàng tan ra, chỉ còn lại bộ xương trắng hếu, chân kỳ lân ấn. Càn Minh Hầu giơ bàn tay to, ấn xuống, vô số đạo ý từ đầu ngón tay hắn bay ra, hóa thành thủ ấn giống như kỳ lân hiện thế, hung hăng đánh vào bộ xương đang giãy giụa kịch liệt, làm vỡ vụn xương, cắn nát ý thức linh hồn của nàng. Khi khí tức cuồng bạo dần tiêu tan, một khối xương màu đỏ sẫm lớn cỡ trứng gà, với những đường vân sinh sôi nảy nở hiện lên giữa không trung, tỏa ra những đạo yêu quang quỷ dị. Chương 1033, yêu đế cốt. Cái này, đây chẳng lẽ là yêu đế cốt? Lời đồn là thật, nhìn khối xương đầy những đường vân cổ xưa trôi nổi giữa không trung. Ánh mắt Càn Minh Hầu và Trạch Lão nhất thời sáng lên. Cả người kích động dị thường, thu, Càn Minh Hầu giơ bàn tay to ra, ngưng tụ thành một bàn tay lớn đạo ý, bắt lấy yêu đế cốt và thu vào lòng bàn tay, yêu thần lực, trong khối xương này ẩn chứa yêu thần lực, nắm chặt khối xương màu đỏ sẫm đầy đường vân, cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong nó, Càn Minh Hầu xác nhận lời đồn và càng thêm kích động. Hầu gia, cái gì là yêu đế cốt? Địa ngục chi uyên này lại là nơi nào? Hải Minh Đồ nhìn Càn Minh Hầu thần sắc kích động, mở miệng hỏi, không nên hỏi nhiều, chúng ta đi, tiếp tục đi trước. Càn Minh Hầu khôi phục thái độ bình thường, lấy từ trong nhẫn càn khôn ra một chiếc hộp bạch ngọc, phong ấn yêu đế cốt vào bên trong rồi cất đi, sau đó, hắn tiếp tục hướng vào trong địa ngục chi uyên bay đi. Yêu đế cốt, Diệp Thần Phong khẽ cau mày trong đám người, cơ bản xác định người của Kỳ Lân thần quốc biết bí mật của địa ngục chi uyên, và bí mật này có khả năng lớn liên quan đến truyền thừa của yêu tộc. Lẽ nào trong thân thể ta cũng chảy dòng máu yêu tộc? Trong đầu Diệp Thần Phong hiện lên một ý nghĩ hoang đường, nhưng rất nhanh hắn bác bỏ ý niệm này. Trong địa ngục chi uyên, tử vong vũ khí dày đặc khiến mọi người khó nhận ra phương hướng. Họ chỉ có thể dựa vào mặt trời xám xịt, mặt trăng đen kịt trên bầu trời để mơ hồ xác định phương hướng. Không bao lâu, mọi người lại gặp phải công kích của những dị vật biến ảo từ giọt máu. Sau khi mất không ít công sức để tiêu diệt, họ mới thu được một giọt máu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đoàn người vẫn lục lọi đi về phía trước trong địa ngục chi uyên đầy nguy cơ tứ phía. Càng đi vào sâu, số lượng chết hồn trong địa ngục chi uyên càng nhiều, gây không ít phiền toái cho mọi người. Một lần nữa gây ra thương vong, một tên tử sĩ cuối cùng của Tây Ma Tông, cùng với một đệ tử của Cửu U Sơn đã bỏ mạng trong chiều chết hồn. Nguyệt gia cũng có một người bị chết hồn xé rách cánh tay. Thân thể bị thương nặng, sức chiến đấu giảm đi. Tuy nhiên, trong cuộc chiến ác liệt, họ đã tu được 8 giọt máu có thể so với đại đạo đan. Nhưng không gặp lại yêu vật biến ảo từ yêu đế cốt. Điều này khiến Càn Minh Hầu và những người khác có chút tiếc nuối. Trời tối rồi, tối nay chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở dưới ngọn đồi phía trước. Sáng mai tiếp tục thăm dò địa ngục chi uyên, nhìn mặt trời xám xịt trên bầu trời càng lúc càng tối. Ánh sáng càng lúc càng mờ, mọi người nấp dưới một ngọn đồi cao vài trăm mét không có thực vật. Trơ trụi, điều chỉnh nghỉ ngơi và khôi phục hồn lực đã tiêu hao. Khi không gian càng lúc càng tối, mọi người đang điều tức khôi phục đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới thân rung chuyển. Dường như có một lực lượng kinh khủng trồi lên từ lòng đất. Răng rác, vách đồi mà họ đang dựa lưng đột nhiên nứt toác, từng luồng năng lượng màu đỏ sẫm đang phá tan ngọn đồi và cả mặt đất phía sau nó hơn 10 dặm. Lập tức, một diện tích lớn mặt đất sụp đổ, bóng tối vô tận cũng bị ánh đỏ như máu. Không đúng, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Cảm giác sát khí trong không khí ngày càng đậm, năng lượng màu đỏ như máu phun ra trong trời đêm càng lúc càng nhiều. Toàn bộ không gian hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, lòng mọi người run rẩy, ngửi thấy khí tức tử vong nồng nặc, họ cấp tốc bay về phía sau. Ầm ầm, mọi người vừa bay đi, từng tảng lớn năng lượng màu đỏ sẫm phun trào, trong nháy mắt nuốt chửng ngọn đồi cao vài trăm mét, hủy diệt vạn vật xung quanh. Trong năng lượng màu đỏ sẫm, một cơn phong bạo màu đỏ sẫm xé rách không gian, như biển gầm, phủ trời lấp đất truy kích Diệp Thần Phong và mọi người. Đáng chết, cảm nhận được phong bạo màu đỏ sẫm như một con cự thú thời hồng hoang. Nếu bị nó thôn phệ, chắc chắn không còn cơ hội sống. Sắc mặt mọi người đại biến, tăng tốc độ bay lên mức tối đa, xé gió lao đi dưới bầu trời đêm, toàn lực chạy trốn. Tốc độ chạy trốn của Diệp Thần Phong và những người khác có thể nói là cực nhanh. Nhưng phong bạo màu đỏ sẫm phía sau còn nhanh hơn, năng lượng trong phong bạo không ngừng trùng kích vào linh hồn, khiến họ rơi vào sợ hãi. Sau khoảng thời gian một nén nhang, cao thủ Nguyệt gia bị chết hồn xé rách cánh tay trước đó, nay thực lực đã giảm đi nhiều, đã bị phong bạo màu đỏ sẫm nuốt chửng, trong nháy mắt tan thành cho bụi. Không lâu sau, lại có một người bị phong bạo màu đỏ sẫm cắn nuốt. Mọi người tách ra chạy trốn, tìm nơi che chắn trong dãy núi phía trước. Sau khi an toàn, chúng ta dùng truyền tin châu liên lạc. Khi mọi người trốn vào một dãy núi màu đen cao lớn nguy nga, Càn Minh Hầu quyết định thật nhanh, lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, mọi người lập tức phân tán trong dãy núi, toàn lực vượt qua dãy núi cao gần vạn mét này để tìm nơi ẩn nấp. Ầm ầm, mọi người vừa bay lên dãy núi, phong bạo màu đỏ sẫm hung hăng đánh vào dãy núi màu đen. Lực lượng đáng sợ làm rung chuyển dữ dội dãy núi dài, khiến các tảng lớn thực vật, núi đá biến thành mảnh vỡ, thân núi cũng xuất hiện vết nứt. Địa ngục chi uyên này quả nhiên nguy hiểm, với lực lượng đáng sợ thế này, phòng trường thánh thú mà bị cuốn vào bên trong cũng không còn khả năng sống sót. Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh, nhảy nhót trong dãy núi trải dài không biết bao nhiêu dặm, vượt qua từng ngọn núi hiểm trở, cuối cùng hắn phát hiện một khe nứt sâu dưới lòng đất kéo dài không biết bao nhiêu dặm trong dãy núi màu đen này. Thân thể lóe lên rồi chui vào. Sau một khắc, ý niệm của hắn khẽ động, tiến vào trong càn khôn cảnh, chờ cho cơn phong bạo hủy diệt này đi qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phong bạo màu đỏ sẫm hoành hành hơn nửa canh giờ mới dần dần tan đi. Sau khi bị cơn phong bạo hủy diệt quét qua, toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn, không khí tràn ngập lực tử vong nồng nặc, không ngừng ăn mòn thân thể mọi người, làm suy yếu thêm thực lực của họ. Cảm thấy bên ngoài đã tương đối an toàn, Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, rời khỏi Càn Khôn cảnh, chuẩn bị liên hệ với Ma Phong Vân để hội ngộ. Ai đó? Diệp Thần Phong vừa lấy ra truyền tin châu, đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức cường đại khóa chặt mình. Khẽ cau mày, nhìn về phía khe nứt ở xa, phát hiện một lão giả mặc trường bào màu lam sẫm, râu dài trắng, đỉnh đầu lơ lửng một viên quang châu đang bay về phía hắn. Hải Bình Dương, đại trưởng lão Đông Hải Cung, nhìn lão giả lam bào đang bay tới nhanh chóng với ánh mắt lộ vẻ hung quang. Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, hắn chính là Hải Bình Dương, người có địa vị gần với lão cung chủ Hải Đông Thiên của Đông Hải Cung. Dưới cung chủ Hải Minh Đồ, Hải Bình Dương là người thứ hai trong hành động lần này của Đông Hải Cung. Địa vị còn cao hơn cả anh cửu anh. Tiểu tử, ta phải nói rằng vận may của ngươi thật tệ, lại gặp ta ở đây, ngươi nói xem ta nên dùng thủ đoạn gì để hành hạ ngươi. Báo thù cho Giang Sơn đây. Hải Bình Dương nở một nụ cười tàn ác, lạnh lùng nói, thực ra, những lời này phải là ta nói mới đúng. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, một luồng khí tức vượt quá sức tưởng tượng của Hải Bình Dương bộc phát từ thân thể hắn, làm tan nát khí tức khóa chặt của Hải Bình Dương và làm thân thể hắn chao đảo. Ngươi rốt cuộc là ai? Hải Bình Dương không ngờ Diệp Thần Phong lại giấu giếm thực lực, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy, sắc mặt hơi biến, trong lòng dấy lên sóng lớn. Như Lâm Đại Địch hỏi, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị nói, đạo ý cuồn cuộn bắt đầu khởi động trong cơ thể hắn. Hắn chuẩn bị lợi dụng lực tử vong tràn ngập trong không khí để che giấu, nhanh chóng giết chết Hải Bình Dương, suy yếu sức mạnh tổng thể của Đông Hải Cung. Chương 1034, đánh chết U Cửu Lê. Cuồng Hải Nộ Tiêu, cảm thấy có gì đó không đúng, Diệp Thần Phong ẩn giấu thực lực trà trộn vào đây là có mục đích. Hải Bình Dương không chút do dự thiêu đốt huyết mạch lực, biến thành hình thái thú hồn mạnh nhất, thi triển đạo kỹ truyền thừa cường đại của Đông Hải Cung đánh về phía Diệp Thần Phong. Tinh hoa đại đạo tuôn ra từ thân thể hắn, nhanh chóng ngưng tụ ở đỉnh đầu, tạo thành một vùng đại hải vô biên, những con sóng cuồn cuộn dâng lên trong biển rộng, như dòng nước thần cuồng nộ lao xuống, ầm ầm. Sóng biển cuồng nộ đáng sợ hung hăng đánh vào người Diệp Thần Phong đang đứng tại chỗ mà không hề né tránh, trong nháy mắt nuốt chửng hắn. Nhưng ngay sau đó, một vết rách lớn xuất hiện trong cơn sóng cuồng nộ uy thế hung mãnh này. Diệp Thần Phong đạp nát Cuồng Hải Nộ Tiêu, phá tan công kích của Hải Bình Dương, chân đạp kiếm bộ xông lên, Thủy Cấm Tam Tuyệt, Huyễn Sa Thủy Ảnh, Huyễn Giao Thủy Ảnh. Thấy Diệp Thần Phong đạp nát Cuồng Hải Nộ Tiêu, Hải Bình Dương run sợ, hắn nhanh chóng dồn đạo ý lực đến cực hạn, một tay huyễn hóa ra một con hải sa hung tàn, một tay huyễn hóa ra một con giao long uy mãnh, đánh về phía Diệp Thần Phong đang tiếp cận nhanh chóng. Kiếm bộ, Diệp Thần Phong không quan tâm đến Thủy Cấm Tam Tuyệt của Hải Bình Dương. Một bước chân hắn đạp xuống, một kiếm đồ sinh sôi nảy nở hiện ra dưới chân, vô số kiếm đạo văn bắn ra, cùng một cơn mưa kiếm xé nát Huyễn Sa Thủy Ảnh và Huyễn Giao Thủy Ảnh. Tiếp đó, một bàn tay lớn ngũ hành bay ra từ thân thể Diệp Thần Phong, với thế thái sơn áp đỉnh đánh về phía Hải Bình Dương. Một chưởng đánh xuống, không gian trong phạm vi một dặm bị vặn vẹo. Sự hỗn loạn của không gian đã làm chậm tốc độ né tránh của Hải Bình Dương, khiến hắn bị chưởng đánh trúng, hắn bị đánh từ trên không xuống đất, làm tan vỡ hồn lực phòng ngự, miệng phun ra máu tươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hải Bình Dương không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong lại mạnh như vậy, nhanh chóng uống một viên đại đạo đan chân quý, ngăn chặn thương thế, lớn tiếng hỏi, ngươi nghĩ ta là ai? Diệp Thần Phong mỉm cười, chân đạp kiếm bộ, một đường vòng cung bay vút về phía Hải Bình Dương, tiếp tục tấn công hắn, muốn nhanh chóng giết chết hắn. Đạo bảo Hải Minh Châu, cho ta diệt. Hải Bình Dương nhanh chóng phun máu tươi vào quang châu lơ lửng trên đỉnh đầu, kích hoạt lực tấn công từ quang châu, một đạo quang dài như sao băng lao nhanh về phía Diệp Thần Phong. Tử Chi Linh Châu, phá. Diệp Thần Phong không triệu hồi bất kỳ đạo bảo nào mà kích phát lực lượng từ năm đại huyệt khiếu trong cơ thể, mượn Tử Chi Linh Châu trong thần môn huyệt để tăng cường công kích, tung một quyền đánh tới, răng rác, chịu đòn tấn công mang theo lực 8.000 vạn cân và lực tử vong nồng nặc từ cú đấm của Diệp Thần Phong. Đạo bảo Hải Minh Châu bị đánh bay ra ngoài, những vết nứt lan rộng trên bề mặt. Cái gì? Một quyền đánh tan nát cả đạo bảo. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Hải Bình Dương kinh hãi đến mức trong mắt như muốn rớt ra. Hắn không thể tin được công kích của Diệp Thần Phong lại đáng sợ đến vậy. Ngay cả đạo bảo cũng có thể bị đánh nứt. Hải Bình Dương, còn chiêu nào nữa thì sử dụng hết đi, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Diệp Thần Phong kiêu ngạo nói, tung một quyền từ xa, mũi nhọn của nắm đấm tràn đầy lực tử vong mang theo cảm giác áp bức kinh người, hung hăng oanh kích xuống, buộc Hải Bình Dương phải nhanh chóng né tránh. Nhưng khi hắn vừa né tránh, Diệp Thần Phong đã vẽ ra một đạo tàn ảnh giữa không trung, với tốc độ kinh người xuất hiện bên cạnh hắn, lần nữa tung một quyền vào ngực hắn, khiến toàn bộ ngực của hắn lõm vào trong, máu thịt cũng bắt đầu héo úa. Chết, lực tử vong, cảm giác một quyền của Diệp Thần Phong đã đoạn tuyệt sinh cơ của một phần máu thịt. Hải Bình Dương thực sự sợ hãi, không tiếc trả giá cao để thi triển huyết độn, muốn mạnh mẽ phá vòng vây để trốn thoát. Suy, một tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, Một đạo kiếm quang kinh thế chia tách ra từ trong cơ thể Diệp Thần Phong. Phân tách tử vong khí đang cuộn trào, một kiếm phá vỡ phòng ngự của hắn, chém hắn làm đôi và giết chết ngay tại chỗ. Thu, sau khi mạnh mẽ đánh chết Hải Bình Dương, Diệp Thần Phong lập tức thu lấy di vật của hắn, phun ra một đoàn tử diễm thiên hỏa để hòa tan thi thể hắn, tiêu hủy tất cả dấu vết. Tuy nhiên, sau khi hủy thi diệt tích, Diệp Thần Phong không lập tức rời đi mà phóng tầm mắt về phía một đống đá hỗn loạn phức tạp ở đằng xa, chậm rãi đi tới, nói, U Cửu Lê, đừng ẩn nấp nữa, ra đi, các hạ quả thực là có bản lĩnh, không ngờ rằng ta đã hoàn toàn ẩn nấp khí tức mà vẫn bị các hạ phát hiện. Hành tung bị bại lộ, U Cửu Lê mặc trường bào đỏ như máu không còn ẩn nấp nữa. Bước ra từ trong đống đá hỗn loạn, ánh mắt lạnh lùng và hiểm độc nhìn Diệp Thần Phong nói, nếu ta là ngươi, vừa rồi ta đã trốn rồi. Diệp Thần Phong nhìn đối thủ cũ, lạnh lùng nói, thế nào, ngươi còn muốn giết ta? U Cửu Lê lạnh nhạt nói, không ngại nói cho ngươi biết, cha ta và những người khác đang ở gần đây, chỉ cần ta bóp nát hồn tinh cảm ứng này, cha ta sẽ đến ngay lập tức, chỉ cần cha ta tới, ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Thật sao, sao ta không tin nhỉ? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, một đạo kiếm đạo văn sắc bén bay ra từ đầu ngón tay hắn. Với tốc độ mắt thường khó phân biệt, bay về phía trán U Cửu Lê. Ba, một tiếng vỡ vụn vang lên trong cơ thể U Cửu Lê. Bùa hộ mệnh trên cổ hắn bị vỡ nát, tạo thành một lớp phòng ngự hoàng quang cực mạnh, bao bọc lấy thân thể hắn, chặn lại kiếm đạo văn của Diệp Thần Phong. Ngươi, lẽ nào ngươi muốn lọt vào sự đuổi giết không ngừng nghỉ của Cửu U Sơn ta sao? U Cửu Lê không ngờ Diệp Thần Phong thật sự dám ra tay giết hắn. Vội vàng bóp nát cảm ứng hồn tinh, tế ra hai bảo vật phòng ngự lớn bảo vệ trước người. Tức giận nói, không bao lâu nữa, Đông Đại Lục sẽ không còn Đông Hải Cung, Nguyệt Gia, Cửu U Sơn, bất quá ngươi sợ rằng không xem được ngày đó đâu. Diệp Thần Phong lộ ra bá khí ngông cuồng, cao ngạo nói, ngươi, ngươi là Diệp Thần Phong. Nghe Diệp Thần Phong cuồng ngạo nói, U Cửu Lê ngẩn người, lập tức đoán ra thân phận của Diệp Thần Phong. Trong nhận thức của hắn, chỉ có Diệp Thần Phong mới dám nói như vậy, làm như vậy. U Cửu Lê, không ngờ ngươi cũng thật thông minh, lại đoán ra thân phận của ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, thản nhiên thừa nhận thân phận của mình, huyết độn, biết người trước mắt là Diệp Thần Phong. Tia may mắn trong lòng U Cửu Lê tan biến, hắn không chút do dự thiêu đốt huyết dịch toàn thân, hóa thành một đạo huyết quang muốn rời khỏi khe nứt này. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, hắn sẽ có cơ hội cầu viện, đến lúc đó hắn sẽ được cứu. Biết thân phận của ta, ngươi cảm thấy mình còn có thể chạy được sao? Con người Diệp Thần Phong co lại, khóa chặt U Cửu Lê đang hóa thành huyết quang trốn chạy. Khi ý niệm của hắn điều khiển, kiếm hồn bay vút ra khỏi đầu, hóa thành một đạo kiếm ảnh kinh thế, với tốc độ siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng, xé rách không gian, đánh về phía U Cửu Lê. Suy, kiếm hồn xuyên thủng hai bảo vật phòng ngự, xẹt qua thân thể U Cửu Lê, chém thân thể hắn thành hai nửa, vô số tiên huyết như mưa rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất, đến thật nhanh. Khi Diệp Thần Phong lấy đi di vật của U Cửu Lê, hủy thi diệt tích, chuẩn bị rời đi thì linh hồn cường đại của hắn cảm nhận được khí tức của U Vô Uyên và Kim Sư đang đến gần, do dự một chút, hắn từ bỏ ý định giết bọn họ, trốn vào Càn Khôn cảnh. Chương 1035, giá họa, Chín Lê, khí tức của Chín Lê tiêu thất, lẽ nào Chín Lê bị độc thủ? Khi U Vô Uyên chạy đến khe nứt, phát hiện khí tức của U Cửu Lê tiêu thất, trong không khí tràn ngập lực tử vong và thoang thoảng mùi máu tanh. Trái tim hắn như rơi xuống vực thẳm. Là ai to gan như vậy, dám giết con ta muốn tiêu diệt cả nhà hắn, giết cả cửu tộc hắn. U Vũ Uyên giống như một con sói cô độc bị thương. Trừng mắt nhìn đôi mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời hú dài, khi hai người thừa kế của Đông Hải Cung là Hải Giang Sơn và Hải Tam Giản lần lượt bỏ mạng. U Vũ Uyên còn âm thầm vui vẻ một phen, nhưng hôm nay, U Cửu Lê mà hắn đặt kỳ vọng cũng đã chết, cú đánh nặng nề này khiến hắn đau lòng, khóc thảm, rơi vào cơn điên cuồng giận dữ không thể kiềm chế. Trong khe nứt này không có ai, thực lực đáng sợ. Kim sư cực kỳ nhạy bén đã tìm kiếm một lượt trong khe nứt, không phát hiện người khả nghi, về bên cạnh U Vô Uyên, thấp giọng nói, không thể nào, hung thủ không thể nào rời khỏi nơi này, nhất định ẩn nấp trong bóng tối. U Vô Uyên không cam tâm nói, thả ra linh hồn lực cường đại, lục soát cẩn thận những kẻ sát hại U Cửu Lê, nhưng hắn tìm kiếm khắp nơi, cũng không phát hiện người khả nghi, mà lại phát hiện không ít vong hồn hung tàn ẩn núp trong bóng tối. Điều này làm hắn càng thêm căm tức, càng thêm phẫn nộ, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào Chín Lê không phải bị người giết mà là bị vong hồn nơi này giết? U Vô Uyên căn bản không thể chấp nhận sự thật này. Tức giận gầm lên, nếu U Cửu Lê bị vong hồn giết, vậy hắn không có cơ hội báo thù. Không đúng, Chín Lê không phải bị vong hồn giết. Nếu vong hồn giết Chín Lê, chỉ hút khô máu của Chín Lê chứ không lưu lại thi thể. Thi thể của Chín Lê không thấy đâu, chắc là bị người hủy thi diệt tích. Nghĩ đến đây, U Vô Uyên tiếp tục lục soát khe nứt, tìm kiếm mọi ngóc ngách. Còn những vong hồn ẩn núp trong bóng tối đều bị hắn giết chết trong cơn giận dữ. Tiêu tán trong thiên địa, U Tông Chủ, vừa rồi Hầu Gia đưa tin, bảo chúng ta nhanh chóng qua đó hội họp với bọn họ. Khi U Vô Uyên lửa giận công tâm, tìm kiếm 3 lần trong khe nước, giết chết toàn bộ vong hồn giấu trong đó thì Kim Sư xuất hiện bên cạnh hắn. Thấp giọng nói, đi, sắc mặt U Vũ Uyên trầm xuống, trong lòng do dự, hắn luôn có cảm giác, hung thủ giết U Cửu Lê vẫn còn trong khe nước này. Chỉ là bản thân hắn chưa tìm ra, nhưng lệnh của Càn Minh Hậu hắn phải nghe. Sau khi cân nhắc, hắn lấy ra 10 viên cảm ứng tinh thạch, không tiếc hao tổn chia ra 10 sợi hồn tia, rót vào 10 viên cảm ứng tinh thạch này, phân bố trong khe nước. Như vậy nếu hung thủ thật sự xuất hiện, hắn có thể lập tức biết được kẻ đó là ai. Nhưng ngay khi U Vũ Uyên và Kim Sư rời khỏi khe nước kéo dài mấy vạn mét này, hướng địa điểm tập hợp bay đi, U Vũ Uyên đột nhiên cảm thấy linh hồn run lên. 10 viên cảm ứng tinh thạch hắn để lại trong khe nước đã bị một đòn tấn công linh hồn cực kỳ đáng sợ, tất cả đều vỡ tan, và linh hồn của hắn trong tinh thạch cũng không may mắn tránh khỏi bị cắn nát trực tiếp, gây tổn thương đến linh hồn của chính hắn. Ngươi quả nhiên vẫn ở đó. Hung thủ xuất hiện, lửa giận ngút trời, U Vũ Uyên tăng tốc độ lên mức tối đa, giữa không trung huyễn hóa ra những bóng mờ ảo ảnh, với tốc độ cực nhanh quay trở lại khe nước. Nhưng lúc này Diệp Thần Phong đã nhanh hơn, thi triển mê muội thuật, chấn vỡ 10 viên cảm ứng tinh thạch, rời khỏi khe nước, ẩn nấp khí tức, trốn trong dãy núi, nhìn U Vũ Uyên bay qua trước mặt, mới chậm rãi bay về địa điểm tập hợp. Tuyên thủ, ngươi không sao chứ, không bị thương gì chứ? Thấy Diệp Thần Phong đạp hư không bay tới, Ma Phong Vân lập tức nghênh đón, vẻ mặt quan tâm hỏi, cảm tạ sư phụ quan tâm, đồ nhi vận khí không tệ, lúc nguy cấp phát hiện một sơn động hẹp dài, né vào đó tị nạn, thoát khỏi một kiếp. Diệp Thần Phong vẻ mặt sợ hãi nói, Phong Vân, đồ đệ này của ngươi rất tốt, nếu hắn có thể còn sống rời khỏi địa ngục chi uyên, lão phu nguyện ý thu hắn làm đệ tử quan môn. Nguyệt Cổ chậm rãi bước tới, nhìn Diệp Thần Phong dung mạo bình thường, nhưng có tiên phú và thực lực bất phàm, mở miệng nói, Nguyệt gia bị thương nặng, thiên tài đệ tử càng bị thương vong thảm trọng, vì vậy Nguyệt gia cần gấp huyết dịch mới để hồi phục, mới có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Cái này, thần sắc Ma Phong Vân ngẩn ra, lộ ra chút do dự. Sao, ngươi tiếc à? Sắc mặt Nguyệt Cổ khó coi nói, trong giọng nói lộ vẻ không vui, tiền bối coi trọng tuyên thủ, là phúc khí của nó. Ma Phong Vân nhẹ nhàng thở dài nói, tuyên thủ, còn do dự gì, còn không mau cảm tạ tiền bối đã ưu ái, cảm tạ Nguyệt tiền bối, vãn bối nhất định sẽ sống sót rời khỏi địa ngục chi uyên. Diệp Thần Phong vẻ mặt kích động nói, tốt, tốt, cái bùa bảo mệnh này cho ngươi, lúc nguy cấp, nó có thể cứu ngươi một mạng. Nguyệt Cổ rất hài lòng với biểu hiện của Diệp Thần Phong, đưa cho hắn một bùa bảo mệnh chân quý, có thể chống lại một đòn toàn lực của cao thủ chiến thú hoàng cấp 6. Kim Sư, ngươi không phải đi cùng U Vũ Uyên sao? Sao chỉ có một mình ngươi trở về? Càn Minh Hậu đang ngồi xếp bằng điều chỉnh trạng thái, nhìn Kim Sư đạp kim quang bay tới, khẽ cau mày hỏi, U Cửu Lê bị người giết ở một khe nước, U Tông Chủ đang ở đó tìm hung phạm, báo thù cho con trai. Kim Sư nói, cái gì, U Cửu Lê bị người giết? Sắc mặt Càn Minh Hậu và những người khác trầm xuống, các ngươi xác định U Cửu Lê bị người giết, không phải bị hủy diệt phong bạo hay bị vong hồn giết sao? Ban đầu ta cũng cho rằng U Cửu Lê bị vong hồn giết, nhưng U Tông Chủ đã để lại 10 viên đá cảm ứng trong khe nước đó, còn để lại 10 sợi linh hồn trong 10 viên đá cảm ứng. Nhưng ngay khi chúng ta vừa rời đi không lâu, 10 viên đá cảm ứng đã vỡ tan, 10 sợi linh hồn cũng bị chém giết, xem ra U Cửu Lê có thể đã bị người giết. Kim Sư tường thuật lại sự việc, ở địa ngục chi uyên này ngoài chúng ta ra không có người ngoài, lẽ nào trong chúng ta có nội gián? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Càn Minh Hậu, Trạch lão trở nên hung ác, không ngừng quét nhìn mọi người. Ta cho thêm một chút thời gian nữa, nếu trong một nén nhang nữa không có ai đến báo tin, người đó rất có thể chính là hung thủ giết U Cửu Lê. Trong ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, Càn Minh Hậu tức giận nói, không thể tin được, lại có nội gián trà trộn vào. Một nén nhang trôi qua rất nhanh, ngoại trừ U Vũ Uyên, U Cửu Lê, Hải Bình Dương gia, những người khác đều đã đến địa điểm tập hợp, sao đại trưởng lão vẫn chưa đến? Hải Minh Đồ thấy Hải Bình Dương chậm chạp không tới, cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, nếu để Càn Minh Hậu nghi ngờ Hải Bình Dương là gian tế, rất có thể sẽ gây họa cho hắn. Nhưng Hải Minh Đồ biết, Hải Bình Dương tuyệt đối không thể là gian tế. Hắn chậm trễ có hai khả năng, hoặc là bị nhốt ở nơi nguy hiểm nào đó, hoặc đã chết. Hải Minh Đồ, ngươi có biết đại trưởng lão Đông Hải Cung của ngươi đi đâu không? Sắc mặt Càn Minh Hậu âm trầm, thấp giọng chất vấn, ta cũng không biết. Hải Minh Đồ cúi đầu nói, Hải Minh Đồ, nếu để ta biết Hải Bình Dương là gian tế, ta sẽ không tha cho ngươi. Càn Minh Hậu lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, nói, chúng ta đến khe nước xem có dấu vết gì không. Nói xong, mọi người rời khỏi địa điểm tập hợp, đi đến khe nước nơi U Cửu Lê chết. Nhưng do Diệp Thần Phong cẩn thận, đã dùng Tử Diễm Thiên Hỏa đốt cháy mọi dấu vết, Càn Minh Hậu và những người khác tìm kiếm kỹ lưỡng trong khe nước vẫn không thu được gì, mà Hải Bình Dương biến mất bí ẩn đã trở thành đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên. U Vũ Uyên sát khí ngút trời, càng xác định Hải Bình Dương chính là hung thủ. Hắn cho rằng việc hai người thừa kế của Đông Hải Cung bỏ mạng có động cơ lớn để ra tay với U Cửu Lê, cắt đứt huyết mạch của mình với Cửu U Sơn, không cho Cửu U Sơn lay động căn cơ Đông Hải Cung trong tương lai. Đông Hải Cung, Các ngươi thật là lòng dạ độc ác. U Vũ Uyên căm hận nhìn Hải Minh Đồ và những người khác. Hận đến nghiến răng, hai đại thánh địa, vì vậy mà trở nên đối địch. Thôi, không nên lãng phí thời gian, chúng ta tiếp tục đi thôi. Không tìm được thông tin giá trị, Càn Minh Hậu cũng mất kiên nhẫn, từ bỏ việc tìm kiếm. Sau cùng, mọi người dưới sự dẫn dắt của Càn Minh Hậu, rời khỏi dãy núi đen kéo dài không biết bao nhiêu dặm này. Tiếp tục bay về sâu trong địa ngục Chi Uyên, tìm kiếm cơ duyên đang ẩn giấu. Chương 1036, gặp lại yêu đế cốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt, một tháng đã qua. Trong một tháng này, Diệp Thần Phong và những người khác đã gặp phải mấy lần nguy cơ sinh tử. Ba đại thánh địa lại bị thương nặng, ba người chết, hai người bị thương nặng, hầu như mất khả năng chiến đấu tiếp. Tuy vậy, bọn họ đã tu được mấy giọt máu có giá trị có thể so sánh với đại đạo đan, nhưng vẫn chưa gặp được yêu vật biến ảo từ yêu đế cốt. Mà trong những trận chém giết kịch liệt, ba đại thánh địa bị tổn thất nặng nề, lại không giành được một giọt máu nào, tất cả đều bị Càn Minh Hậu và Trạch Lão lấy đi. Điều này khiến ba đại thánh địa giận mà không dám nói gì. Có chút hối hận khi cùng Kỳ Lân Thần Quốc đến địa ngục Chi Uyên thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên, hồ nước, phía trước có một hồ nước. Khi Diệp Thần Phong và những người khác bay không mục đích, một hồ nước u ám được bao phủ trong sương mù xám. Xung quanh cỏ dại mọc đầy đã hiện ra trước mắt bọn họ. Khí tức yêu thần, trong hồ này có yêu đế cốt. Khi bay đến trên hồ nước này, Càn Minh Hậu và Càn Lão Nhị mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh giống hệt như yêu đế cốt ở sâu. Trong hồ, lộ ra vẻ kích động, lần này tiến vào địa ngục Chi Uyên. Mục đích chính của Càn Minh Hậu và những người khác là phải có được yêu đế cốt rất quan trọng đối. Với họ, nếu họ có thể mang một số lượng lớn yêu đế cốt ra khỏi địa ngục Chi Uyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.